Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211. Riêng phần mình tách ra, thu thập hoàng kim, ngươi nếu là thực sự không yên lòng, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến tòa kia mộ địa. Trắng Mực nói, vậy thì tốt quá. Diệp Tinh Vũ có chút hưng phấn. Là hắn biết Mặc Ca sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một bên Ngàn Hạ chú ý tới Diệp Tinh Vũ nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Kinh ngạc nói, tiểu Diệp, người thế nào thấy có chút cao hứng đâu? Có cái gì cao hứng sự tình? Nói nghe một chút thôi. À, cái kia, Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình mới vừa rồi không có khống chế tốt cảm xúc. Đến mức bị Ngàn Hạ phát hiện, ta đột nhiên nghĩ đến mèo nhà ta sắp sinh. Trong lòng thật cao hứng. Hắn tùy ý nói láo, nhà ngươi mèo của ngươi chẳng phải đang ở đây sao? Ngàn Hạ chỉ vào Diệp Tinh Vũ đầu vai Trắng Mực, nghi ngờ nói, không phải, ta nói chính là một cái khác, trong nhà của ta còn có một cái mèo vàng, gần nhất ngoài ý muốn mang thai, đoán chừng sắp sinh kỳ liền tại đây mấy ngày, thì ra là như thế, cũng thực sự là chuyện vui. Ngàn Hạ gật đầu một cái, rất thức thời không có hỏi nhiều nữa, Diệp Tinh Vũ rõ ràng không có ý định nói thật. Nàng cũng lười hỏi, hơn nữa, lập tức mùa đông đã sắp qua đi, mùa xuân đến, mèo bắt đầu phát tình thụ thai, cũng là kiện hiện tượng rất bình thường, nông thôn không phải có câu cách ngôn sao, mèo kêu xuân, nói chính là loại hiện tượng này. Trắng Mực hơi hơi trừng lên mí mắt, không biết Quýt nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng thế nào. Một cái mèo đực, vậy mà ngoài ý muốn mang thai, hơn nữa lập tức liền muốn sinh, thực sự là ly đại phổ. Liên quan tới phần mộ lớn chàng sự tình, các ngươi vẫn là không có nghĩ đến biện pháp sao? Ngàn Hạ ngược lại hỏi, Diệp Tinh Vũ cùng Trang Phong đều lắc đầu một cái, biểu thị không có cách nào. Trông thấy một màn này, Ngàn Hạ âm thầm thở dài, một cái tân tấn ngự quỷ già, một cái thái kê ngự quỷ già, cùng hai người kia thương lượng với nhau vấn đề, thực sự là quá gian nan. Đến cuối cùng, trọng trách vẫn là rơi vào trên đầu của nàng, như vậy đi. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, xem có thể hay không đi mời đến tổng bộ ngự quỷ già. Hoặc mượn kiện cấm vật tới, đợi lát nữa ta liền xuất phát. Ngàn Hạ dự định đi tổng bộ, nơi đó xem như quan phương ngự quỷ già đại bản doanh. Nhân tài liên tục xuất hiện lại nội tình thâm hậu, nàng tự mình tiến đến. Người của tổng bộ sẽ không nể mặt nàng, nói không chừng có thể mời đến người tài ba. Hoặc mượn được cấm vật, cũng chỉ có thể dạng này. Trang Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái, năng lực của hắn rất gân gà, lại cường độ không cao, đối phó một cái thông thường lệ quỷ còn không dễ, chớ nói chi là nhiều như vậy quỷ, hơn nữa còn có thể tồn tại đáng sợ hơn gia hỏa. Hắn mặc dù có thể chống đến bây giờ, mấy lần xuất nhập linh dị phát sinh lại bình yên rời đi, cơ bản dựa vào là chính là Trần đội vật lưu lại. Nếu như không phải những vật này hỗ trợ, hắn có lẽ đã sớm chết. Dưới mắt đối mặt dạng này sự kiện linh dị, lệ quỷ số lượng nhiều đến trình độ kinh khủng, mặc dù có Trần đội vật lưu lại, cũng rất khó ứng phó. Mặt khác, tối hôm qua nhìn thấy Diệp Tinh Vũ xử lý quỷ nước quá trình. Thủ đoạn nhanh chóng, relay, gần như một mạch mà thành, trực tiếp đem quỷ nước hoàn thành đóng gói. Cái này khiến trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chính mình cái này, lão nhân, có phải hay không vẫn chưa bằng một cái vừa nhậm chức tiểu tử. Trang Phong trong lòng rất không công bằng, ta lập tức liền xuất phát, nếu như thuận lợi, ngày mai liền có thể trở về, các người nhớ kỹ chú ý giám thị Lân Sơn Nghĩa Trang tình huống. Ngàn Hạ nói, hào, Diệp Tinh Vũ cùng Trang Phong đều gật đầu, sau đó, ba người riêng phần mình tách ra, Ngàn Hạ động thân đi tới lên kinh tổng bộ, Trang Phong tiếp tục phái người giám thị mộ địa xung quanh tình huống, bao quát Lân Sơn huyện thành cùng với phụ cận hương trấn các loại. Chính hắn nắm toàn bộ đại cục, nếu như phương hướng nào có dị thường, hắn có thể trước tiên đuổi tới. Đến nỗi Diệp Tinh Vũ, hắn chỉ là một cái quan mới, tạm thời sẽ không có công việc cưỡng chế rơi xuống trên đầu của hắn. Cho nên liền quyết định tạm thời về nhà. Đương nhiên, nếu có tình huống, hắn cũng biết trước tiên đuổi tới đồng thời trợ giúp. Về đến nhà, đã 2:00 chiều, trong phòng trống không, im ắng, không âm thanh vang dội, cô tịch, trống vắng. Diệp Phú Thành đã rời đi, Diệp Tinh Vũ cũng biết hắn có thể sẽ không trở lại. Cho dù trong lòng đã tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng nhìn gặp trống không gian phòng, trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi phát lên bi thương. Cái nhà này, chỉ còn lại một mình hắn, như thế nào, vẫn là khó mà tiêu tan. Trắng Mực thản nhiên nói, không, không, Diệp Tinh Vũ xoa xoa có chút ửng đỏ khóe mắt, cười cười, chỉ là trong mắt tiến vào chút cho bụi thôi. Trắng Mực, ngươi không nên đem ta làm đồ đần được không? Chuyện cũ đều đã thành thực tế, không cách nào sửa đổi, ngươi có thể làm chỉ có tiếp nhận, con đường phía trước còn rất dài, không cần thiết thương cảm đi qua. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, bình phục lại có chút thương cảm cảm xúc. Diệp Phú Thành cùng Trần Phương ở đây sinh sống 10 năm. Hắn nhìn vật nhớ người, khó tránh khỏi bi thương. Trắng Mực không có nhiều lời. Hắn nhảy đến trên ghế salon. Đối với Diệp Tinh Vũ hỏi, ngươi để cho những người kia thu thập Hoàng Kim đâu? Hiện tại ở đâu? Tối hôm qua khi biết Hoàng Kim sẽ trở thành chiến lược tính chất vật tư, về sau rất có thể cũng lại mua không được sau đó. Diệp Tinh Vũ liền vận dụng người phụ trách quyền hạn, ở trong nước cùng trên quốc tế bắt đầu trắng trợn mua sắm Hoàng Kim. Lấy một khắc 1.000 nguyên giá cả treo thưởng. Trước mắt trên thị trường lưu động giá vàng mặc dù đã tăng tới hơn 600 một khắc, nhưng cách hắn mở ra giá cả còn rất dài một khoảng cách. Hơn giá cao như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Bọn hắn sẽ giúp lấy thu thập Hoàng Kim, tiếp đó đổi lấy tiền tài. Cho dù Hoàng Kim lưu thông đã chậm chậm bắt đầu quản khống, nhưng vẫn như cũ không thiếu. Dù sao rất nhiều tay sai bên trong đều vẫn còn Hoàng Kim, bao quát giới chỉ, dây chuyền, còn có không tạo hình vàng thỏi các loại. Chính phủ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả Hoàng Kim thu về. Diệp Tinh Vũ muốn chính là bộ phận này tán lạc Hoàng Kim, góp gió thành bão, tích cát thành tháp, thịt muỗi cũng là thịt đi. Hắn là Giang Lâm thị người phụ trách một trong, nắm giữ điều động thị kho bạc năng lực, ngạch số hạn mức cao nhất là 10 ước. Đã có thể mua 100 vạn chỉ vàng, đổi qua đổi lại, chính là 1 tấn, nếu như làm thành Hoàng Kim túi mà nói, có thể làm không thiếu. Đương nhiên, nếu là Hoàng Kim quan tài mà nói, có thể miễn cưỡng có thể làm 1 cái. Trừ ngoài ra, người phụ trách còn có thể từ linh dị cục nhận lấy Hoàng Kim. Hạn mức cao nhất là 400.000 g, Diệp Tinh Vũ toàn bộ đều thân thỉnh, đoán chừng ngày mai liền có thể đưa đến, trước mắt đưa tới tay, chỉ có 2 dương. Đại khái 30 kg, là từ Trang Phong nơi đó muốn đi qua. Diệp Tinh Vũ từ sát vách ở giữa xách ra 2 cái dương nhỏ, mở ra xem, bên trong vàng óng một mảnh, cũng là từng cái tiểu hoàng ngư, trưng bày rất chỉnh tề, bất quá rất rõ ràng, đây là trọng dung đi qua vàng thỏi, một vài chỗ màu sắc cùng hình dạng rõ ràng không đúng. Ngoài ra còn có không sai biệt lắm 1 tấn nửa, bây giờ còn chưa vận đến trên tay, đoán chừng muốn chờ ngày mai. Diệp Tinh Vũ nói, Trắng Điểm Đen gật đầu, có thể thời gian ngắn tiến đến nhiều như vậy, đã rất tốt. Hoàng Kim, không lâu sau tương lai, chính là chân chính cấp chiến lược vật chất. Dù sao, đây là duy nhất đã biết, tự nhiên là có thể cản ngại, ngăn cách linh dị vật chất. Vin đã đầu tư hàng tỷ đô la để tạo lợi thế cho xe điện của VinFast tại Việt Nam. Xe điện VinFast cực kỳ an toàn và tiện dụng, vượt trội so với xe xăng. Chương 212 Chế tạo linh dị vật phẩm. 1. Sau đó, Trắng Mực lại để cho Diệp Tinh Vũ đem hôm qua mang về thanh sắc đánh gãy chỉ còn có trang điểm hộp. Lấy ra, đặt lên bàn, quỷ nước đã nộp lên, ghi vào hồ sơ, mà những thứ này xem như tư nhân chiến lợi phẩm. Đem những vật này còn có hoàng kim đều mang lên. Chúng ta đi ngoại ô thành phố một chuyến. Trắng Mực nói, đi ngoại ô thành phố làm gì? Ta muốn nếm thử chế tạo linh dị vật phẩm. Trắng Mực chỉ hướng chứa đánh gãy chỉ hoàng kim hộp. Tiếp tục nói, thứ này quy luật tạm thời không biết, không thể tại thị khu bên trong nếm thử, không cẩn thận vạn nhất làm ra vấn đề tới, sẽ chết rất nhiều người, vì an toàn nghĩ, vẫn là đi ngoại ô thành phố dễ dàng một chút, thì ra là như thế. Diệp Tinh Vũ gật đầu, hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới linh dị vật phẩm lại còn có thể do con người chế tạo ra. Hắn vốn cho rằng là linh dị trong đất tự nhiên đản sinh ra đâu. Căn cứ hắn biết, ngàn hạ liền có mấy món linh dị vật phẩm. Bất quá tựa hồ cũng là linh dị trong đất mang ra. Linh dị vật phẩm trên tổng thể có thể chia làm 2 loại. Một loại là tự nhiên sinh ra linh dị chức năng sự vật. Một loại là thông qua lệ quỷ chế tạo công cụ. Cái trước có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái sau lại có thể cho rằng chế tạo. Đương nhiên, có thể chế tác linh dị vật phẩm lệ quỷ cũng có yêu cầu nhất định. Điểm này, về sau chính ngươi sẽ biết. Trắng Mực không có giải thích cặn kẽ cái gì lệ quỷ mới có thể chế tác linh dị vật phẩm. đây đối với bây giờ Diệp Tinh Vũ ý nghĩa không lớn. Cái sau còn xa không tới tình cảnh có thể tiếp xúc cái này tầng thứ. Hắn phải đi lộ còn rất dài, mà chờ thực lực đến, chính hắn liền có thể biết rõ, không cần người khác nói cho. Một người một mèo lên đường, đánh chuyến đặc biệt ra nội thành, tại vùng ngoại ô một chỗ không người sơn cốc dừng lại. Gần nhất đường cái tới đây thẳng đứng khoảng cách đều có 10 km. Trắng mực để cho Diệp Tinh Vũ đem đồ vật mang lên trong sơn cốc. Tiếp đó liền để hắn rời đi, xa xa chờ đợi liền có thể. Hắn ở đây giúp không được gì, ngược lại còn có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chế tạo linh dị vật phẩm thời điểm, thường thường tương đương hung hiểm. Tại trong lúc này, người chế tạo sẽ chính diện lệ quỷ giết người quy luật. Treo lên tầng này linh dị tập kích trạng thái, đem lệ quỷ áp chế đến. Nửa ngủ say, trạng thái, vấn đề gì, nửa ngủ say, cũng liền mang ý nghĩa, lệ quỷ ý không chủ động tập kích, tính uy hiếp có thể xuống đến nhỏ nhất, mà người nắm giữ lại có thể kích phát lệ quỷ linh dị. Lợi dụng hắn linh dị đến đối kháng khác linh dị, trên toàn thể cũng chính là một loại khác, khống chế, chỉ có điều, loại phương thức này cho dù lệ quỷ khôi phục, cũng sẽ không lập tức liền xong đời. Tối đa cũng chính là linh dị vật phẩm một lần nữa đã biến thành quỷ mà thôi. Phong hiểm tiểu, mà cùng này đối ứng, cũng không cách nào đem hắn linh dị triệt để kích thích ra. Chỉ có thể sử dụng một bộ phận, dù sao có tất có sở thất, không có khả năng thập toàn thập mỹ, đến nỗi sử dụng trình độ lớn nhất có thể có bao nhiêu sâu. Chính là ở người chế tạo thủ đoạn, lợi hại ngự quỷ giả, bình thường có thể đạt đến 3 thành, cực kỳ lợi hại lại xuất sắc. Có thể miễn cưỡng đạt đến 5 thành, về phần hắn đi, trắng mực trong lòng tự hỏi, hẳn là 6-7 thành không là vấn đề. Đối với phương diện này, hắn kinh nghiệm đã rất đủ. Tại lệ quỷ trong trí nhớ, có tương đương nhiều có liên quan với đó đoạn ngắn, ngoại trừ trắng tọa bên ngoài còn có khác rất nhiều ngự quỷ giả chế tác linh dị vật phẩm quá trình. Đây đều là rất tốt kiểu mẫu, hắn tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, huống hồ chính hắn bản thân cũng đã là cự nhân. Sơn cốc chỗ chúng bên trong, tất cả mọi thứ đều đặt tại trên một tảng đá lớn. Diệp Tinh Vũ cùng tài xế lái xe đều tại 10 km bên ngoài chỗ chờ đợi. Ở đây trước mắt chỉ có trắng mực một người, hắn nhìn về phía trước mắt vật phẩm, xám xanh đánh gãy chỉ, 2 dương vàng thỏi, còn có một cái cũ kỹ trang điểm hộp. Sau một khắc, chung quanh tia sáng chợt tối mờ, một đạo cao lớn quỷ dị bóng người từ trắng mực sau lưng hiện ra. Hai mắt hắc bạch. Riêng phần mình cắt cứ một nửa, da người bao khỏa, người mặc màu xanh lá cây đậm áo liệm, quỷ tuyệt không hiểu, ngôn ngữ cũng rất khó hình dung. Đây là da người quỷ, tại nó xuất hiện nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tia sáng rõ ràng ảm đạm. Da người quỷ sau khi xuất hiện, trắng mực xa xa nhảy ra, rời khỏi nơi này, đi tới chóp đỉnh sơn cốc, khoảng cách đáy cốc vài trăm mét, thân thể của mèo vẫn là quá mức yếu ớt. Rất khó cam đoan có thể hay không ở trên đường tao ngộ ngoài ý muốn. Cho nên để đề phòng vạn nhất, trắng mực trước chính mình cách xa. Dù sao, chế tạo linh dị vật phẩm quá trình bên trong, cũng không cần hắn tự thân đi làm. Ý thức trầm xuống, trắng mực tiếp quản ra người quỷ quyền khống chế. Ùng ụp ụp, bỗng nhiên, kỳ quỷ ánh mắt chuyển động một chút, trống giống tĩnh mịch bên trong nhiều hơn một phần linh động. Bây giờ, hắn chính là ra người lệ quỷ. Nhìn về phía trước mặt trên đá lớn trưng bày xám xanh đánh gãy chỉ, trắng mực tiến lên, đem hắn nhặt lên, một cây thông thường ngón tay, ngoại trừ màu sắc, cùng nhân loại ngón tay cũng không khác biệt, dường như là cái nào đó lão nhân ngón giữa, bị bẻ gãy xuống, đương nhiên, nói đúng ra, hẳn là con nào đó lệ quỷ. Trắng mực nhìn về phía căn này đánh gãy chỉ, sau đó muốn làm, đúng là hiểu rõ thứ này linh dị đến tột cùng là cái gì, có loại nào giết người quy luật. Hắn đem đánh gãy chỉ đặt ở trên tay mình, tiếp giáp ngón út vị trí. Sau một khắc, xám xanh đánh gãy chỉ cắt ra chỗ huyết nhục quỷ dị ngọ nguậy. Tựa hồ là đang lớn lên, cũng không lâu lắm, liền cùng ra người quỷ tay nối liền với nhau. Trắng mực không có nửa phần tâm tình chập chờn. Phát sinh tình huống như vậy rõ ràng tại hắn trong dự liệu. Hoặc có lẽ là bởi vì hắn cho phép loại tình huống này phát sinh. Cho nên đánh gãy chỉ mới có thể kết nối trên tay hắn. Dính kết rất kiên cố, huyết nhục tựa hồ thật sự nối liền cùng một chỗ, bạch mạc trích vận dụng vật lý sức mạnh còn tách ra bất động, giống như là thật sự dài ra cây thứ 6 ngón tay. Chỉ có điều cái này ngón tay màu sắc, so với khác mấy cây, lộ ra càng quỷ dị hơn, mang theo một loại nào đó không rõ, một cổ quỷ dị khí tức đột nhiên xuất hiện, tiếp đó càng mãnh liệt. Căn này đánh gãy chỉ ngay tại khôi phục, đánh gãy chỉ cùng bàn tay chỗ nối tiếp, bắt đầu có huyết dịch chảy ra, chậm rãi hội tụ, tiếp đó nhỏ xuống, tí tách, đỏ thẫm huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, ẩn ẩn mang theo một chút hôi thối hương vị, trắng mực không có để ý, đây là hiện tượng bình thường. Lời thuyết minh đánh gãy chỉ đã sắp hoàn toàn hồi phục. Tình huống bình thường, khôi phục tiến trình sẽ không như thế nhanh, đổi lại người bình thường. Cho dù đem đánh gãy chỉ tiếp ở trên tay mình, cũng cần mới có thể hồi phục triệt để, nhưng trắng mực không có khả năng chờ lâu như vậy. Hắn trực tiếp gia tốc tiến trình này, một đạo hư ảo bóng trắng từ trên người hắn phân liệt mà ra. Tại một mét có hơn dần dần ngưng kết thành một đạo nhân hình hình dáng. Đây là thông qua bóng trắng quỷ linh dị, cấu tạo, người, rất rõ ràng, cái nhìn này liền có thể nhìn ra không phải là người. Chỉ cần không phải mù lòa hoặc đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không đem như thế một đoàn mờ mịt hình người bóng trắng xem như người. Nhưng thứ này đối mặt đối tượng, không phải là người, mà là quỷ. Tại quỷ, trong mắt, đây chính là người, cùng người thật không khác. Trắng mực đưa tay ra, toàn bộ bàn tay đã bị đỏ thẫm huyết dịch nhuộm dần. Xám xanh đánh gãy chỉ đã có nhỏ xíu run rẩy, vặn vẹo, quái dị không hiểu. Đây không phải trắng mực khống chế nó đang vặn vẹo, trắng mặc căn bản không có khống chế nó làm ra bất kỳ động tác gì. Đánh gãy chỉ sở dĩ dạng này, bất quá là khôi phục bên trong bản năng phản ứng mà thôi. Cái này cũng nói rõ, quỷ chỉ cơ bản đã hồi phục. Chương 213, chế tạo linh dị vật phẩm. 2, xám xanh đánh gãy chỉ đã tiếp cận hồi phục triệt để biên giới. Tí tách, đỏ thẫm huyết dịch không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, hội tụ thành một đầu tiểu thủy lưu, chậm rãi chảy xuôi, trắng mực khống chế ra người quỷ trầm tĩnh lại, không làm ra phản ứng. Mặc cho đánh gãy chỉ động tác, hắn cần biết được thứ này giết người linh dị đến cùng là cái gì, đến tột cùng là phương thức gì. Đây là trước đó công tác chuẩn bị, chỉ có đem công tác chuẩn bị làm tốt, tiếp đó chờ đem hắn áp chế đến nửa ngủ say trạng thái, chế thành linh dị vật phẩm sau đó mới có thể biết được xác thực phương pháp sử dụng, sẽ không ngộ thương. Rất nhiều từ khác linh dị mà lấy được vật phẩm sở dĩ nguy hiểm hệ số cao, cũng là bởi vì không hiểu hắn linh dị đến tột cùng là cái gì, mới đưa đến một chút ngự quỷ giả tại sử dụng trên đường. Bỏ lỡ xúc kỳ giết người linh dị, tiếp đó chết thảm. Linh dị vật phẩm là một thanh kiếm hai lưỡi, biết hiểu kỳ cụ thể linh dị, thì tương đương với nắm giữ kiếm hai lưỡi phương pháp sử dụng. Vĩnh viễn sẽ không đem lưỡi kiếm nhắm ngay mình. Chợt, ra người quỷ buông lỏng cánh tay bỗng nhiên chậm rãi giơ lên. Trắng mực ánh mắt ngưng lại, là cái kia một nửa quỷ chỉ. Cái sau dẫn dắt tay của hắn, chậm rãi nâng lên, tiếp đó nhắm ngay phía trước, ngón tay màu xanh vốn là nửa gập thân, nhưng tại đối diện hướng về phía trước hư ảo bóng trắng sau đó. Lại khẽ run, sau một khắc, đột nhiên duỗi thẳng, quỷ chỉ thẳng tắp chỉ hướng phía trước. Ngay sau đó, ra người quỷ linh dị cấu tạo người, trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp vỡ vụn ra, từng khối mà tán lạc tại địa, giống như là một chỗ vỡ vụn khí chất keo. Nhẹ nhàng, không có trọng lượng cảm giác, người, chết, sau đó, xám xanh quỷ chỉ giống như là đã mất đi sức mạnh. Lại từ từ cong xuống, đã không còn động tác, lâm vào yên lặng, chung quanh duy nhất người đã chết, nó linh dị tạm thời đã mất đi tập kích mục tiêu. Phía trước rơi lả tả trên đất giống như khí chất keo màu trắng khối vụn cũng rất nhanh phai nhạt. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, dù sao chỉ là bóng trắng quỷ linh dị cụ tượng hóa. Không có chân chính thực thể, trông thấy một màn này, trắng mực đã đại khái tinh tường đánh gãy chỉ linh dị là thế nào. Đánh gãy chỉ hướng người, liền sẽ phát động hẳn phải chết linh dị, đến nỗi loại này linh dị ưu tiên cấp cao bao nhiêu đi. Trắng mực nhìn một chút chính mình, tay, quyết định lại nếm thử một phen, ước chừng sau 5 phút, ra người quỷ trên mặt xuất hiện lẻ tẻ, thi ban, số lượng không nhiều, đại khái liền 4, 5 chỗ. Trắng mực cẩn thận cảm thụ một phen, cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, tâm niệm khẽ động, sau một khắc, trên mặt thi ban đều mờ nhạt, biến mất không còn tăm tích. Không tệ, trắng mực có chút ngoài ý muốn, căn này đánh gãy chỉ không tầm thường, vậy mà có thể để cho bây giờ ra người quỷ xuất hiện một chút khác thường. Cho dù chỉ là trên biểu tượng khác thường, nhưng cũng đã rất không dễ dàng. Phải biết tại trong Trần Gia Thôn, ngoại trừ đầu nguồn quỷ, liền không có ngoài gia quỷ có thể để cho hắn xuất hiện dị thường. Tuy nói loại này linh dị trình độ cùng Trần Gia Thôn đầu nguồn quỷ vẫn không tại một cái phương diện. Nhưng so với phổ thông lệ quỷ tới nói, đã kéo ra một đoạn, hơn nữa trước mắt vẫn chỉ là một đoạn đánh gãy chỉ. Con nào đó quỷ một bộ phận, rất khó tưởng tượng chân chính hoàn chỉnh tồn tại sẽ kinh khủng bực nào. Biển chết bên trong đồ vật, quả nhiên không đơn giản. Trắng mực thầm than, linh dị nơi sinh ra đồ vật, cho dù chỉ là tùy tiện nhìn thấy một ngón tay, cũng không phải ngoại giới phổ thông lệ quỷ có thể người giả bị đụng. Không tại một cái cấp bậc. Kế tiếp, trắng mực tiếp tục khảo thí căn này đánh gãy chỉ giết người linh dị. Nhiều khi, lệ quỷ giết người quy luật cũng không chỉ là một loại. Có thể rất phức tạp, nhiều loại tình huống đan xen vào nhau. Hắn cần tận lực toàn bộ thăm dò đi ra. Cái này cũng không khó khăn. Chỉ cần ngăn cản đã biết giết người phương thức, để cho quỷ chỉ không tái diễn hiện ra đã có thủ đoạn giết người. Như vậy, liền có thể ép buộc kích phát ra nó một chút tương đối sâu tầng giết người phương thức. Nhiều thăm dò mấy lần, chắc là có thể lấy ra. Sự thật cũng là dạng này. Trắng mực đích xác tìm ra một loại khác giết người phương thức. Lại càng bá đạo hơn, đó chính là đem đánh gãy chỉ trực tiếp cắm vào lệ quỷ trong thân thể. Sẽ có cực kỳ mãnh liệt linh dị áp chế năng lực. Đối với quỷ có linh chế năng lực, làm như vậy dùng tại trên thân người, chính là hẳn phải chết, không chút huyền niệm, mà loại này linh dị thậm chí có thể tạm thời ảnh hưởng ra người quỷ một cái tay. Để cho một cái tay thời gian ngắn lâm vào chết máy trạng thái. Thời gian có thể dài đến mười mấy 20 giây. Có một chút cần biết đến là, bây giờ ra người quỷ không phải một cái quỷ, mà là 5 loại linh dị polymer. Bóng trắng quỷ, đen, trắng quỷ nhãn, quỷ nhân da, quỷ áo liệm, một cây đánh gãy chỉ, liền có thể áp chế lệ quỷ tụ hợp thể một cái tay. Mặc dù điều kiện rất hà khắc, nhất thiết phải đem đánh gãy chỉ cắm vào cánh tay bên trong mới có thể có loại hiệu quả này. Nhưng vẫn như cũ đã rất ghê gớm. Ngược lại để người bất ngờ a, trắng mực tâm tình không tệ. Vật như vậy chế thành linh dị vật phẩm, sẽ cung cấp cực lớn trợ lực. Mặc dù không giúp được hắn gấp cái gì, nhưng lại có thể xem như Diệp Tinh Vũ tiểu tử này bảo mệnh thần khí a. Chỉ cần có căn này đánh gãy chỉ, bình thường lệ quỷ liền không phải là đối thủ của hắn. Quy luật thăm dò ra, còn lại chính là áp chế hắn trạng thái khôi phục, muốn để hắn ở vào nửa ngủ say, cũng liền mang ý nghĩa để cho lệ quỷ chết máy đồng thời. Lại không thể để nó linh dị đồng dạng chết máy, muốn làm đến điểm này, nói khó cũng khó, nói khó khăn cũng không khó, mấu chốt chính là nhìn điểm thăng bằng nắm giữ trình độ. Trắng mực cũng không lo lắng. Hắn đem thanh sắc đánh gãy chỉ tiếp vào da người quỷ trên tay. Thời khắc cũng biết kỳ cụ thể trạng thái. Chỉ cần dùng da người quỷ linh dị, chậm rãi áp chế quỷ chỉ, mãi đến gần chết cơ liền có thể. Bất quá toàn bộ quá trình sẽ tương đối dài dằng dặc. Muốn chế tạo ra hiệu suất cao linh dị vật phẩm, liền cần một chút đi mài. Từng bước một đem lệ quỷ mài đến gần chết cơ trạng thái. Không thể quá mau, quá nhanh, bằng không rất dễ dàng liền quá mức. Chậm chạp công việc mới có thể ra việc tinh tế. Quỷ chỉ xử lý hoàn tất, trắng mực lập tức lại nhìn về phía biển chết bên trong mang ra một kiện khác vật phẩm. Trang điểm hộp, tương đương đời cũ trang điểm hộp, chỉnh thể vì bằng gỗ kết cấu, tầng ngoài cùng khảm tầng sắt lá, bất quá cũng đã rỉ sét. Sau khi mở ra, trang điểm nắp hộp từ sau lưng là một mặt khảm vào tấm gương, trong hộp đựng một thanh phổ thông lược, hai khỏa khuyên tai, một chiếc nhẫn, cùng với một chút ít cái kéo. Trắng mực nhìn về phía trang điểm hộp tấm gương, thấy tương đương cẩn thận, đang tìm kiếm manh mối. Lúc biển chết bên trong, bởi vì lo lắng dẫn tới thứ đáng sợ, cho nên liền không có nhìn mặt kính. Bây giờ trở lại địa phương an toàn, cũng nên thật tốt cẩn thận quan sát một phen. Trắng mực ngắm nghía trang điểm hộp mặt kính, rất thông thường tấm gương, nhìn không ra đặc biệt gì. Duy nhất có chút cổ quái chính là tấm gương này quá bằng phẳng bóng loáng. Không giống như là lịch sử sản phẩm, ngược lại giống như là gần nhất mới chế tạo ra, ánh sáng như mới, cái này càng thêm lời thuyết minh thứ này không tầm thường. Rất có thể mang theo một loại nào đó không biết linh dị sức mạnh. Da người quỷ ánh mắt chuyển thành màu trắng bệch, màu đen toàn bộ rút đi, đây là cực quán mảnh vụn một trong quỷ nhãn, nắm giữ không giống bình thường sức quan sát, ở một phương diện khác thậm chí so linh đồng tử đều tốt. Có thể quan sát được khó mà phát giác bí mật linh dị. Bây giờ dùng để quan sát cái gương này vừa đúng, thật đúng là đừng nói, nhìn một cái như vậy còn quả thật để cho trắng mực nhìn ra manh mối. Cái gương này bên trong, tựa hồ có một đạo khe hở, vết tích cực kỳ nhạt nhẽo, cơ hồ nhìn không ra. Gom góp tới gần, quan sát đến càng thêm kỹ càng, trắng mực ánh mắt hơi híp, đây không phải khe hở, ngược lại càng giống là tóc nữ nhân. Chương 214, áo cưới. Đi tới phần mộ lớn chàng, mơ hồ trong đó, trắng mực phảng phất còn chứng kiến một nữ nhân bóng lưng. Nàng người mặc màu đỏ áo cưới, ngồi ở cách cổ trước bàn trang điểm, vẽ lông mày vẽ mắt, hoảng hốt, nàng dường như đang cười, nhưng trắng mực trông thấy, nàng căn bản là không có khuôn mặt, hình ảnh mơ hồ lại cực kỳ nhạt lại, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, vô luận trắng mực lấy loại phương pháp nào quan sát, đều không thể trông thấy hình ảnh mới vừa rồi, giống như là ảo giác, nhưng trắng mực biết, đây không có khả năng là ảo giác. Hắn bây giờ căn bản không có khả năng có ảo giác, một thuyết này, trắng mực nhíu mày, lập tức đem trang điểm hộp đóng lại, tiếp đó khóa kín tại hoàng kim trong hộp. Thứ này cùng hung oán có liên quan, lại bây giờ đối với tại cái này hung oán, hắn hoàn toàn xa lạ, chỉ thông qua mặt kính nhìn thấy một góc hình ảnh, tính uy hiếp không rõ, trắng mực trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn tuy không sợ, nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ. Hung oán quỷ quái vẫn là trước mắt linh dị khôi phục giai đoạn đỉnh tiêm tồn tại. Thứ này, chờ sau này thời cơ đã đến lại đi truy đến cùng. Trắng mực thực lực trước mắt còn chưa đạt đến trên lý luận toàn thịnh, cho nên hắn quyết định không đi đụng thứ này, ít nhất, trong thời gian ngắn sẽ không đi đụng. Đem tất cả đồ vật đóng gói hảo, xác định không có linh dị tiết lộ sau, trắng mặc ý thức trở lại bản tôn, hắn trở lại trong sơn cốc, ra người quỷ vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Tiếp đó dần dần tiêu ẩn, sám xanh quỷ chỉ tạm thời giá tiếp tại trên da người quỷ thân. Đẳng đem hắn áp chế đến gần chết cơ trạng thái sau, lại lấy ra không muộn, bây giờ ở vào ôn dưỡng giai đoạn. Trắng mực cho Diệp Tinh Vũ bấm điện thoại, để cho hắn tới sơn cốc đón hắn, đem tất cả đồ vật một lần nữa chuyển về trong xe. Bọn hắn trở về Giang Lâm, trên đường, Diệp Tinh Vũ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Mặc ca, ngươi làm ra cái gì linh dị vật phẩm a? Hắn biết trắng mực tựa hồ góp nhặt một chút lệ quỷ đồ vật, bao quát phía trước biển chết bên trong nhặt được ngón tay, trang điểm hộp còn có Trần Gia Thôn bên trong áo liệm, đen như mực quỷ nhãn là trong bóng đêm lấy được, hắn lúc đó không nhìn thấy, cho nên cũng không biết, một ngón tay, bất quá vẫn là bán thành phẩm, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, trắng mực bình tĩnh nói, một ngón tay, Diệp Tinh Vũ biểu lộ cổ quái, vốn cho rằng là sẽ chế thành vật cái gì, không nghĩ tới lại là một ngón tay, suy nghĩ một chút liền ghê rợn, khó trách chịu, không nói đẹp bao nhiêu, nhưng cũng không đến nỗi như thế xấu xí người a. Mặc ca chính mình dùng không cảm thấy phiền lòng sao? Diệp Tinh Vũ có chút khó có thể lý giải được. Trắng mực nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, quan tâm vẻ ngoài làm gì? Thực dụng liền tốt, hơn nữa vốn chính là một ngón tay. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta đem nó cải tạo thành hình dáng ra sao không? Vạn nhất ảnh hưởng tới linh dị quy luật liền phiền toái. Đạo lý là đạo lý này, có thể, Diệp Tinh Vũ vẫn cảm thấy rất quái dị. Hắn kỳ thực cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là cùng linh dị đối kháng, nhàn trị cái gì cũng không trọng yếu, thế nhưng khó tránh khỏi chửi bậy, dù sao cũng là cho ngươi dùng, ta lại dùng không bên trên thứ này, ngươi cần nghĩ kỹ nhìn ngươi về sau tự nghĩ biện pháp. Thí dụ như cho hắn độ một tầng kim, hoặc làm thành một cây chủy thủ cũng được, dù sao cũng là chuyện của mình ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. A, cho ta dùng, Diệp Tinh Vũ ngẩn người. Trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, vốn cho rằng là Mặc ca mình làm cho mình sử dụng, lại không nghĩ rằng là cho hắn dùng. Chân chính linh dị vật phẩm, mức độ chân quý của nó không cần phải nói, giá trị liên thành cũng không đủ. Vừa nghĩ tới trắng mực không chê phiền phức, tại linh dị mà khắp nơi nghĩ biện pháp cho hắn thu thập những vật này, tiếp đó còn không từ khổ cực chạy đến khu vực ngoại thành cho hắn chế tác linh dị vật phẩm, Diệp Tinh Vũ lập tức hốc mắt đỏ lên. Mặc ca, hắn nhìn về phía trắng mực, không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ cảm thấy phần tình nghĩa này quá nặng. Đón Diệp Tinh Vũ ánh mắt, trắng mực tê cả da đầu. Được, nhanh thu hồi ngươi biểu tình kia, quái dọa người. Diệp Tinh Vũ lúng túng cười, vuốt ửng đỏ hốc mắt, kết quả lại có vẻ đỏ hơn. Trắng mực khẽ thở dài một cái, hắn đây có phải hay không là đang giúp người khác mang nhi tử đâu. Diệp Phú Thành tên kia, đi một mình liền gặp Diệp Tinh Vũ một mặt cũng không dám, đoán chừng vẫn là sợ đã gặp mặt sau đó, liền không cách nào đi được như vậy quyết tuyệt a. Con đường kia, không tốt đẹp như vậy, muốn nghịch chuyển sinh tử, liền cần đối mặt đại khủng bố. Trên đời này, không có nhiều người có dũng khí như thế. Một đường không nói chuyện, trở lại Giang Lâm, đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút. Trong nhà đưa ra một cái gian phòng, dùng để cất giữ hoàng kim cùng đủ loại linh dị vật phẩm. Trong phòng, Trắng Mực bố trí một chút thủ đoạn. Nếu có ngoại nhân xâm nhập, là hắn có thể trước tiên biết được. Đương nhiên, kỳ thực những vật này cũng không thể coi là quý giá. Ít nhất hắn thấy, đều rất bình thường, cũng tạm được, miễn cưỡng không có trở ngại. Sau đó, Trắng Mực ăn mấy con cá nhỏ làm, mùi vị không tệ, mặc dù không bằng trong tiệm bán mỹ vị như vậy, nhưng thắng ở tự nhiên, lại thấp muối, đối với cơ thể tốt hơn. Hắn đóng gói một chút, thuận tiện ra ngoài trên đường ăn, Quýt cũng không tại trong phòng, Trắng Mực không có trông thấy hắn. Kể từ lên làm hộ pháp sau đó, hắn cùng trong khu cư xá khác mèo qua lại càng thêm thường xuyên. Không biết xử lý thế nào, ước chừng sau mười mấy phút, hết thảy sẵn sàng, Trắng Mực cùng Diệp Tinh Vũ lại ra cửa. Mục tiêu lần này là Lân Sơn huyện. Diệp Tinh Vũ trước đó cho Trang Phong gọi điện thoại, nói mình muốn đi Lân Sơn huyện. Lân Sơn huyện, ngươi là muốn dò xét phần mộ lớn Trang sao? Trang Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Vũ lòng can đảm lớn như vậy. Vậy mà thật sự dám đi nơi đó. Không phải, chỉ là đi xung quanh đi loanh quanh, xem tình huống thế nào. Nếu như đã có linh dị khuếch tán ra, cũng tốt sớm chuẩn bị. Diệp Tinh Vũ bình tĩnh nói. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Những vật kia tương đối nguy hiểm. Đây là tự nhiên. Diệp Tinh Vũ cúp điện thoại, cùng Trắng Mặc Nhất Tề xuất phát đi tới Lân Sơn huyện. Vẫn là chuyến đặc biệt đưa đón. Phụ trách lái xe là cục cảnh sát người, cùng hai lần trước cũng không giống nhau, là khuôn mặt mới, Diệp Tinh Vũ một đường cũng không có nói gì, ít nhất mặt ngoài như thế, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ phong phạm cao thủ. Trên thực tế, Mặc ta, lân cận núi lớn mộ địa thật sự không có gì sao? Bình thường thôi, không có khả năng bao kinh khủng, nếu quả thật có tồn tại cực kỳ khủng bố, ta tại trong Giang Lâm thị nên có thể phát giác được. Tất nhiên không cách nào làm cho ta sớm sinh ra cảnh giác. Vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh rất bình thường rồi. Trắng Mực nhẹ nhàng trả lời. Lân Sơn huyện mộ địa bên trong quỷ coi như nhiều. Cũng không thể lời thuyết minh khủng bố đến mức nào. Dù là đầu nguồn quỷ quỷ vực có thể vây khốn nhiều như vậy quỷ, vẫn như cũ không thể chứng minh nó liền thật sự rất lợi hại. Có lẽ ở trong mắt khác ngự quỷ già đã tương đương kinh khủng, thậm chí vượt qua nhận thức. Nhưng ở Trắng Mực trong mắt, cũng chỉ có thể biến thành giác so so, tồn tại, đến hắn cái này cấp bậc, nhìn đã không phải là lệ quỷ số lượng, mà là lệ quỷ, chất lượng, một cái trình độ kinh khủng cực cao quỷ, hắn tính uy hiếp viễn siêu mấy lớn trăm phổ thông lệ quỷ. Cấp cao nhất ngự quỷ già, có thể trong một ý niệm phong cấm hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ, nhưng không chắc chắn có thể giải quyết một đầu quỷ thần. Đây chính là chênh lệch. Chương 215, trên đường gặp quỷ dị lão nhân. Phong tỏa hạn chế lệ quỷ hành động phạm vi, đây chỉ là quỷ vực cơ bản đặc tính mà thôi, chỉ cần nắm giữ quỷ vực, đều có thể làm được điểm này, nhưng nghĩ đạt đến tình cảnh Trần Gia Thôn, hay là Thiên Thủy Thôn, cũng không có dễ dàng như vậy. Trắng Mực không cho rằng phần mộ lớn trong tràng đồ vật có thể cùng hai địa phương này bên trong tồn tại so sánh được, cái kia xác suất quá nhỏ, cơ hồ không đáng kể. Đến Lân Sơn huyện, dọc theo đường đi cơ hồ không nhìn thấy một bóng người. Cả huyện thành đều trở nên khoảng không rơi, trên đường cái không có bất kỳ người nào, giống như là đã biến thành một tòa thành không, hoang vu lại mang theo không hiểu quỷ dị. Huyện thành này chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không có bất kỳ ai? Hơn nữa ta cũng không có cảm thấy rất rõ ràng linh dị. Trắng Mực nghi ngờ nói, hắn có chút xem không rõ tình huống trước mắt, một cái huyện thành đều rỗng, cái này rõ ràng không bình thường, rất có thể là lệ quỷ linh dị sở trí. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cảm giác được hắn vết tích. Này liền không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng hoàn toàn trốn qua ánh mắt của hắn mới đúng. Cái này mà nói, ta nhớ được Trang Phong đề cập với ta cùng qua. Hắn nói hắn đã câu thông Cẩm Thành, hơn nữa liên lạc mấy cái lân cận địa cấp thành phố. Cùng bọn hắn người phụ trách bàn luận tốt, sẽ lấy siêu cấp chấn động vì lý do, cưỡng ép đem Lân Sơn huyện cực kỳ thuộc hạ hương trấn cư dân toàn bộ rời đi lân cận thành thị. Mỗi cái địa cấp thành phố đều phụ trách tiếp nhận một nhóm người miệng. Bây giờ Lân Sơn huyện đã không sai biệt lắm là một tòa thành không? Diệp Tinh Vũ nói, siêu cấp động đất lý do kỳ thực rất chân đứng không vững. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, dù sao đây chỉ là một mượn cớ. Phàm làm việc cần nguyên do, đến nỗi nguyên do phải chăng khoa học hợp lý, cũng không phải trọng điểm, chỉ cần đem người rời đi liền tốt. Trên thực tế hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Trang Phong là ngày hôm qua cùng hắn đơn giản tiết lộ chuyện này. Diệp Tinh Vũ vốn cho rằng còn tại bí mật đang tiến hành. Kết quả bây giờ đến xem, cũng đã hoàn thành, toàn bộ Lân Sơn huyện đều biến thành thành không. Đã như thế mà nói, lệ quỷ khuếch tán mang tới uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Lân Sơn huyện là khoảng cách phần mộ lớn chàng gần nhất nhân loại điểm tập kết. Thứ yếu chính là Giang Lâm thị nội thành, cách biệt có chừng tiếp cận 200 cây em, lấy lệ quỷ du đãng tốc độ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại, nghĩ đến nhanh nhất cũng muốn vài ngày, lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị rất dư giả. Chỉ tiếc chính là mấy cái kia địa cấp thành phố người phụ trách lấy chính mình có việc vì nguyên do cự tuyệt chạy tới Giang Lâm thị trợ giúp, nếu không nói không chừng đã bày ra vây quét, triệt để kết thúc phần mộ lớn chàng sự kiện linh dị. Cũng đúng, dạng này trong niên đại, không có thành thị nào là tuyệt đối thái bình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phiền phức, bọn hắn có thể giúp đỡ tiếp nhận Lân Sơn huyện nhân khẩu. Cũng đã xem như không tệ, cũng không phải tất cả ngự quỷ giả đều sẽ như thế dễ nói chuyện. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có ngàn mùa hè nguyên nhân tại. Khả năng rất lớn là vì bán đại hạ thành phố người phụ trách một bộ mặt. Diệp Tinh Vũ cùng Trắng Mực xuống xe, đồng thời tránh ra xe nhân viên cảnh sát đi thẳng về. Ở đây cũng không an toàn, phần mộ lớn chàng khoảng cách Lân Sơn huyện thành khu bất quá 450 cây em. Tồn tại xuất hiện lệ quỷ khả năng, tách ra phía trước, Diệp Tinh Vũ như cũ cho nhân viên cảnh sát một cây ngọn nến. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đương nhiên, tốt nhất đừng dùng đến. Y theo Trắng Mực ý tứ, bọn hắn trước vào thành khu, đi đến huyện thành trên đường phố, loại kia vắng lặng cảm giác càng mãnh liệt, bốn phía yên tĩnh, cũng là trầm mặc công trình kiến trúc, không có tiếng người, không có đi dạo quá lâu, bọn hắn liền rời đi thành khu, hướng về phần mộ lớn chàng phương hướng mà đi, dù sao, Trắng Mực chỉ là muốn khoảng cách gần xem thành khu tình trạng, đồng thời dò xét một phen linh dị vết tích mà thôi, không nghĩ tới dừng lại bao lâu. Trước mắt đến xem, đã thăm dò khu vực, cũng không có xuất hiện linh dị dấu hiệu, lời thuyết minh lệ quỷ còn chưa hoàn toàn du đãng đến nơi đây. Diệp Tinh Vũ tại trong bên ngoài thành khu vây tìm chiếc xe điện. Tiếp đó liền cưỡi xe đi đến nông thôn, phần mộ lớn chàng ở nông thôn, nghiêm ngặt tới nói, phải gọi, nông thôn dã ngoại, nơi đó vốn là một mảnh bãi tha ma, về sau không biết bị ai dựng lên mộ bia, trải rộng cả ngọn núi, không có người nguyện ý tới gần nơi đó. Cho dù là ban ngày cách thật xa qua đường, đều có thể ẩn ẩn cảm thấy thấy lạnh cả người, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý. Phần mộ lớn chàng xung quanh mười mấy cây em, cũng không có người cư trú, cho dù là linh dị còn chưa xuất hiện phía trước, cũng là như thế, sẽ không có người quản gia rơi vào dạng này một cái âm trầm suối quẩy chỗ phụ cận. Bởi vậy, cho tới bây giờ, phần mộ lớn chàng còn chưa dây dưa chết người, ít nhất, đã hiểu rõ tình hình huống hồ đến xem. Cũng không có, đương nhiên, không bài trừ đã có người gặp nạn, nhưng chưa phát hiện tình huống, nhất là tại quỷ vực tiêu thất, bách quỷ giải phong điều kiện tiên quyết, tới gần trạng vạng tối, Trắng Mực cùng Diệp Tinh Vũ mới vừa tới mộ địa phụ cận. Khoảng cách kỳ vị đưa đã bất quá 5-6 cây em, xe điện tốc độ vẫn là chậm một chút, hoa hơn một giờ mới từ huyện thành khu đến ở đây. Tín hiệu quấy nhiễu cũng không mạnh, đến bây giờ vẫn là đầy cách. Lời thuyết minh quỷ vực cũng không bao phủ ở đây, địa đồ phần mềm còn có thể như thường lệ sử dụng. Có thể thuận tiện bọn hắn tìm được phần mộ lớn chàng vị trí cụ thể. Chạy tại hương giã trên đường lớn, hai bên cũng là liên tiếp sơn lâm, lại gần tới trạng vạng tối, tia sáng lờ mờ, nhìn giống như là từng đầu phủ phục ở trong bóng tối quái vật. Để cho trong lòng người phát lạnh, đổi lại người bình thường tới, sớm đã lòng sinh khiếp đảm, không dám tiếp tục đi tiếp. Diệp Tinh Vũ thần sắc không thay đổi, Trắng Mực ghé vào đầu vai của hắn, nửa híp mắt, thậm chí đều nhanh ngủ thiếp đi. Chợt, Trắng Mực u mở mắt ra, sâu trong mắt ẩn ẩn thoáng qua một đạo lạnh lùng quang. Có cái gì tới? Hắn nhàn nhạt nói một câu. Diệp Tinh Vũ trong lòng run lên, lực chú ý tập trung lại, tinh thần cao độ đề phòng, ước chừng ngoài trăm thước ven đường, đèn xe miễn cưỡng chiếu sáng chỗ, xuất hiện một người. Diệp Tinh Vũ hai mắt ngưng lại, đó tựa hồ là một cái còng xuống lão nhân, Bất quá khoảng cách hơi xa, lại đèn xe chiếu không tới vị trí kia, tia sáng mờ mịt, cho nên xem không rất rõ ràng. Lâm đến tới gần, mới phát hiện, nguyên lai là cái lão thái bà, tuổi già sức yếu, chống lên cây quải trượng, đang một mặt ý cười nhìn xem hắn, còn đang không ngừng phất tay, rất hòa ái dáng vẻ. Nhưng nàng khuôn mặt, quá trắng xám, thậm chí có thể nói trắng bệch, mặt không có chút máu, đến mức có chút quỷ dị. Người bình thường chết 3 ngày đều không trắng như vậy. Mặc ta, lão bà này tựa hồ muốn lên xe. Diệp Tinh Vũ ở trong lòng nói, chính ngươi quyết định, ta chỉ sẽ tại nguy cấp nhất thời điểm ra tay. Trắng Mực thản nhiên nói. Nói xong, hắn lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Loại trình độ này vật nhỏ, căn bản vốn không đáng giá hắn ra tay, còn không bằng nhiều híp mắt một hồi, giao cho Diệp Tinh Vũ xử lý là được. Diệp Tinh Vũ rất im lặng, hắn có chút buồn bực. Mặc dù biết Mặc Ta đây là vì rèn luyện chính mình, nhưng khi chân chính tự mình đối mặt quỷ dị, mới có thể cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Cảm giác không có phương hướng, không biết cụ thể nên làm cái gì mới có thể tránh cho bị tập kích. Hoàn toàn hai mắt che, chỉ có thể dựa vào chính mình phân tích, tiếp đó đoán, tương đương với đánh cược. Đánh cược lệ quỷ giết người quy luật, đánh cuộc đúng liền có thể sống, sai, chính là chết, giống như vạn trượng trời cao xiếc đi dây. Không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Chương 216, tàn hồn. Lão nhân mặc xanh xanh đỏ đỏ y phục, quần dài màu đen, quái dị không hiểu, trên mặt giống như lau dày bạch phiến thực chất, không có chút huyết sắc nào. Nàng nhìn về phía đến gần Diệp Tinh Vũ, còng lưng eo, trên mặt mang ý cười, rất hòa ái, nhưng lại để cho trong lòng người thẳng vọt khí lạnh. Một cái tay chống lên quải trượng, một tay đón gió vung vẩy, tựa hồ nghĩ ngồi xe tiện lợi. Diệp Tinh Vũ trong lòng do dự, hắn không muốn biết đừng ngừng lại, suy tư liên tục sau, hắn cuối cùng quyết định vẫn là dừng lại. Hắn cười đối với lão thái bà nói, bà, ngươi muốn đi đâu a? Lão nhân im lặng tuét ra miệng, răng sâm bạch, giống như là đang cười. Diệp Tinh Vũ xương sống lưng phát lạnh, bất quá có Trắng Mực tại, ngược lại cũng không đến mức quay đầu liền đi. Đối mặt quỷ dị, cần bình tĩnh, vội vàng hấp tấp, chỉ có thể bị chết càng nhanh. Tiểu tử, trời chiều rồi, ta muốn trở về nhà. Lão thái bà âm thanh rất khàn giọng, giống như là trong cổ họng có hạt cát, trệ sắp khó hiểu. Diệp Tinh Vũ bảo trì trấn định, gặp qua cảnh tượng hoành tráng hắn, đối với cục diện trước mắt, cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào hoảng sợ. Hắn lo lắng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là giết người quy luật mà thôi. Đối với biểu tượng, không có cái gì có thể lo lắng lo lắng. Bà, nhà của ngươi ở đâu? Lão thái bà không nói gì, mà là đưa ngón tay ra một cái phương hướng. Tại núi rừng bên trong, bốn phía tia sáng lờ mờ, sơn lâm cũng bị bóng đêm bao phủ, gần như một mảnh đen kịt. Diệp Tinh Vũ cũng không nhìn thấy cụ thể có cái gì, nhưng cái đó phương hướng, hắn cũng rất tinh tường. Phần mộ lớn tràng phương hướng, cái này con quỷ nhà, tại mộ địa bên trong. Diệp Tinh Vũ kinh nghi bất định, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ chấn định. Cái kia bà ngươi lên đây đi, ta tái ngươi về nhà. Diệp Tinh Vũ cười, đối với lão thái bà nói, cái sau cũng cười cười, bất quá phối hợp cái kia trắng hếu màu da, làm thế nào nhìn như thế nào quỷ dị. Lão thái bà chân không tiện, xe điện đều lên không đi, Diệp Tinh Vũ không thể làm gì khác hơn là đem nàng nâng lên tới. Xúc cảm băng lãnh, giống như là khối băng. Diệp Tinh Vũ sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười nhạt một tiếng. Đợi đến lão thái bà ngồi vững vàng sau, hắn mới lên tiếng, bà, ngồi vững vàng a, ha ha, ngồi vững vàng rồi. Lão thái bà ha ha cười cười, phát ra chân gà phân đất một dạng âm thanh. Diệp Tinh Vũ khởi động xe điện, tiếp tục tại trên đường lớn hành xử, lộ không rộng, sau trong huyện thành mới ra tới đạo muốn hẹp nửa trên, tối đa chỉ có thể song song dung nạp 2 chiếc xe nhỏ. Dù sao cũng là hương giã đường cái, bình thường người vốn là thiếu, lộ sẽ không quá rộng rãi, bất quá đối với xe điện tới nói, không gian dư xài. Diệp Tinh Vũ không nói gì, hắn có thể cảm giác được sau lưng quỷ dị lạnh, sau lưng đang ngồi, hoàn toàn không giống như là một người, càng giống là một đống không thay đổi hàn băng, thời khắc tản ra lạnh ý. Lão nhân cũng không có nói chuyện, từ sau khi lên xe liền im lặng không nói. Trắng Mực hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía lão nhân, cái sau thành thật, cũng không vượt khuôn, không phải ác quỷ, thế là, hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí trầm mặc, lại quỷ dị. Diệp Tinh Vũ hướng về phần mộ lớn chàng chạy tới, ước chừng mấy phút sau, đã đến mục đích. Diệp Tinh Vũ đỡ lão thái bà xuống xe. Tiểu tử, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi đưa ta một chuyến, ta đoán chừng đến nửa đêm cũng đi không quay về. Đâu có, đây đều là ta phải làm. Diệp Tinh Vũ cười trả lời, hắn đến trước mắt đều nhìn không ra lão nhân trước mắt đến tột cùng có mục đích gì. Cái sau rõ ràng không phải là người, mà là quỷ, nhưng cũng không có đối với hắn bày ra tập kích, lại cho tới bây giờ cũng không biết giết người quy luật là cái gì. Phần mộ lớn chàng trong núi đầu, khoảng cách bên này đường tái, thẳng đứng khoảng cách còn có gần tới 2 km. Lại cũng là trong rừng đường núi, lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Tinh Vũ đầu vai trắng mực. Tựa hồ có cái gì lo lắng, nàng không tiếp tục yêu cầu Diệp Tinh Vũ đem nàng đưa đến phần mộ lớn chàng. Tạm biệt sau, nàng liền tự mình rời đi, Diệp Tinh Vũ thậm chí chủ động đưa ra đem lão nhân đưa đến nhà, lại bị từ chối nhã nhặn, hắn rất nghi hoặc, tục ngữ nói giúp người giúp đến cùng, hắn không rõ lão nhân tại sao không để cho hắn tiếp tục hỗ trợ. Diệp Tinh Vũ bày ra hỏi thăm, chỉ là, lão nhân đối với chính mình, nhà, giữ kín như bưng, trong ngôn ngữ lúc nào cũng tránh nặng tìm nhẹ, trước khi rời đi, còn dặn dò hắn về sau cũng không tiếp tục muốn tới phiến khu vực này. Đưa mắt nhìn lão nhân biến mất giữa khu rừng, Diệp Tinh Vũ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, chuyện nửa đoạn sau phát triển, rõ ràng ngoài dự liệu của hắn, vốn cho rằng lão nhân sẽ đối với chính mình hạ thủ. Dầu gì cũng biết yêu cầu tiễn đưa nàng đạt tới, nhưng chưa từng nghĩ trực tiếp nửa đường rời đi, muốn tự mình đi bộ đi trở về đi, cự tuyệt hỗ trợ, mặc ta, đây là có chuyện gì? Nàng không phải quỷ sao? Vì cái gì ngược lại khuyên can ta không cần tới nơi này? Trắng mực hơi hơi mở mắt ra, bình tĩnh nói, bởi vì, nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính quỷ, ngươi có thể lý giải thành tàn hồn. Tàn hồn, Diệp Tinh Vũ có chút hiếu kỳ, bởi vì đây là cái từ mới, hắn còn từ tại trắng mực trong miệng đã nghe qua. Từ ngữ bản thân rất dễ lý giải, nhưng hắn rất kinh ngạc lại thật sự có loại vật này. Vốn cho rằng chẳng qua là hương giã truyền thuyết bịa đặt. Dưới mắt xem ra tựa hồ thật đúng là thực tồn tại. Ngàn Hạ cùng Trang Phong chưa bao giờ nói tới qua thứ này. Kỳ thực cũng là quỷ một loại. Quỷ là cái rất rộng rãi từ, phạm vi bao phủ rất lớn. Chúng ta bình thường thấy quỷ chỉ là một loại trong đó. Trừ ngoài ra còn có âm quỷ, tàn hồn mấy người, nhưng kẻ sau số lượng không nhiều, rất khó gặp phải, rất nhiều người thậm chí cũng không biết có những vật này tồn tại. Trắng mực dừng một chút, sau đó tiếp tục giải thích nói, liên quan tới tàn hồn, kỳ thực cũng chính là chuyển hóa oán quỷ thất bại chấp niệm. Bọn hắn có oán niệm, lại đích xác cũng có linh dị sinh ra, nhưng trình độ không đủ, còn không cách nào đạt đến tình cảnh oán quỷ, cho nên quy về tàn hồn, nguyên lai là oán quỷ hàng thất bại. Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ, tàn niệm cùng linh oán đặc tính ở gần nhất, bảo lưu lại phần lớn người tính chất, quỷ tính chất chiếm hơn cũng không nặng, cho nên nói, kỳ thực bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là người. Có nhất định tư tưởng của người ta, Diệp Tinh Vũ thử dò xét nói, có thể miễn cưỡng hiểu như vậy, trắng điểm đen gật đầu, nói như vậy mà nói, vừa rồi lão bà này còn là một cái người thiện lương rồi. Chấp niệm của nàng cũng không có để cho hắn rơi vào gian ác, còn bảo lưu lại người thiện ý, cho nên nhắc nhở ta về sau không cần tới này khu vực. Diệp Tinh Vũ cảm khái nói, đối với cái này, trắng mực rất lâu không nói gì, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, kỳ thực không thể nói như vậy, nàng vốn đang là có ra tay với ngươi ý nghĩ, chỉ có điều thấy được ta, cho nên cuối cùng dập tắt tâm tư này. Diệp Tinh Vũ, bị trở tay đánh mặt, hắn nhất thời nghẹn lời, biến thành quỷ sau đó, cuối cùng không phải là người. Quỷ tính chất giống như là nghiện thuốc, cho dù nhân tính chiếm đã so không nhẹ, nhưng vẫn như cũ sẽ thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn tư tưởng, xúi dục hắn giết người. Loại tình huống này, cho dù nhìn bề ngoài mang theo thiện ý, nhưng trên thực tế vẫn như cũ nguy hiểm, không thể phớt lờ. Trắng mực thản nhiên nói, nếu không, nàng không cần thiết nửa đường ngăn lại ngươi, trực tiếp tự mình trở về không tốt sao? Diệp Tinh Vũ cúi đầu, như có điều suy nghĩ, giống như cũng đích xác là cái này lý, mặc dù so với chân chính lệ quỷ, vừa rồi lão nhân kia cũng đã có thể tính bên trên hảo quỷ, nhưng cũng chỉ là so sánh mà thôi, nàng dù sao không phải là người, nhân tính phai mờ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 217, cản đường ảnh, chợt, trắng mực trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối cái nào đó phương vị. Thần sắc mang theo một chút ngoài ý muốn. Có lẽ không phải tàn hồn. Không phải tàn hồn. Diệp Tinh Vũ gãi gãi đầu. Cái này lật lọng không mang theo nhanh như vậy a. Nếu như không phải tàn hồn mà nói, này sẽ là đồ vật gì? Chắc chắn không có khả năng là chân chính quỷ a. Ta cảm giác quỷ hẳn là không dễ nói chuyện như vậy. Là người cũng khó nói. Trắng mực nói câu ý vị thâm trường lời nói. Diệp Tinh Vũ hai trưởng không nghĩ ra, hắn hỏi thăm trắng mực, nhưng cái sau cũng không nói cho hắn biết, có một số việc cần chính ngươi suy đoán, không thể lúc nào cũng ta tới nói cho ngươi, ngươi thiên tư không thấp, hẳn là đi ra con đường của mình, đây là trắng mực nguyên thoại, nhưng lại để cho trong lòng Diệp Tinh Vũ không hiểu dâng lên một cỗ lo nghĩ cảm giác. Hắn cảm giác, có lẽ Mặc Ca thật sự có thể muốn đi, ít nhất sẽ không một mực ở bên cạnh hắn. Bằng không thì sẽ không như thế nóng lòng rèn luyện hắn. Rất rõ ràng là không yên lòng. Diệp Tinh Vũ đoán được. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn sẽ dựa theo trắng mực nói tới làm. Hơn nữa dốc hết toàn lực làm đến tốt nhất. Đi thôi, đi mộ địa xem. Trắng mực từ tốn nói. Tiếp đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với kinh khủng phần mộ lớn chàng. Trong lòng của hắn không có sợ hãi chút nào cảm giác. Giống như là muốn đi trong nhà mình. Tâm bình tĩnh đối đãi. Đến nơi này. Vẫn không có để cho trong lòng của hắn phát lên cảm giác khác thường. Vậy đã nói rõ những thứ kia đích xác đồng dạng. Cùng Trần Gia Thôn, Thiên Thủy Thôn đồ vật không phải một cái cấp bậc. Diệp Tinh Vũ đi xuống đường cái, đi tới trong rừng đường núi. Đường núi không dễ đi, trong rừng cỏ hoang khắp nơi. Hắn cẩn thận thăm dò đi tới. Cường quang đèn pin đèn, ngay từ đầu còn có thể chiếu sáng phía trước 3-40 mét khoảng cách. Càng đi về phía sau, chiếu sáng phạm vi cùng khoảng cách lại càng thấp, cho tới bây giờ, đã chỉ có thể chiếu sáng 7-8 mét vị trí, khoảng cách phần mộ lớn nơi trốn ở đỉnh núi, cũng bất quá 200 mét khoảng cách, ở đây, đã có thể cảm giác một cổ quỷ dị âm lãnh, Diệp Tinh Vũ lưng đều phát lạnh, luôn cảm giác có đồ vật gì ở sau lưng theo dõi hắn. Khiếp người nhanh, hắn không quay đầu lại, lo lắng sẽ trúng chiêu lệ quỷ giết người quy luật, chấp hòa, trắng mực lời nói ở trong lòng vang lên. Diệp Tinh Vũ biết rõ đã đến chỗ, thế là từ trong ngực lấy ra một cây ngọn nến, cẩn thận một chút đốt, ngay sau đó, hắn liền phát hiện, cái bật lửa căn bản nhóm không cháy hỏa, trực tiếp mất linh, hắn thử vài chục lần, lại ngay cả nửa điểm hỏa tinh đều không bốc lên, cái này rất không bình thường, rõ ràng mang theo quỷ dị, trắng mặc dị sắc đôi mắt yếu ớt mở ra, sau một khắc, hô hô, ánh nến thoan khởi, vọt tới cao hơn một thước, chỉ một thoáng. Đậm đà vầng sáng cực hạn áp xúc, tiếp đó lấy mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy tốc độ căng phồng lên tới. Giống như một hồi thanh phong lướt qua, Diệp Tinh Vũ cái trán sợi tóc đều bị hơi hơi mang theo. Ngay sau đó, chung quanh núi rừng bên trong, chỗ mà nhìn không thấy, truyền đến liên tiếp quái dị âm thanh, rột rột soạt soạt, giống như là có cái gì quỷ dị sinh vật hoạt động. Bất quá loại thanh âm này tại rất nhanh trở nên nhạt. Những cái kia, đồ vật. Dần dần đi xa, trắng mực cuối cùng ra tay rồi, hắn lại không ra tay, Diệp Tinh Vũ liền muốn ngỏm tại đây, không có hắn khống chế hương nến quỷ linh dị, thật đúng là không nhất định khu trục được bọn này mấy thứ bẩn thỉu. Mặc dù trình độ kinh khủng không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, trắng mực phía trước đơn giản quét mắt một vòng, ít nhất cũng có 20, 30 con, cũng là quỷ nô, nhưng lại cùng quỷ nô không giống nhau lắm, linh dị rõ ràng cường thịnh rất nhiều. Tiếp cận chân chính lệ quỷ, có lẽ, chỉ cần cho chúng nó thời gian, nói không chừng còn thật sự có thể sinh ra thuộc về mình giết người quy luật. Cũng là sắp thành khí hậu, trắng mực âm thanh lạnh lùng nói, những vật này đối với hắn mà nói chỉ là xú ngư lạn hà. Nhưng đối với người bình thường thậm chí tầm thường ngự quỷ già, đó chính là lấy mạng tử thần. Nếu như đột nhiên xuất hiện tại trong đô thị, vẫn là phiền toái không nhỏ, Diệp Tinh Vũ đóng lại đèn pin. Ở đây đèn pin quang chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, 10 không còn 1, còn không bằng ánh nến sáng tỏ. Hắn cầm lên ánh nến, tiếp tục đi tới, nghĩa trang đỉnh núi, đã gần ngay trước mắt. Hắn mơ hồ thậm chí đều có thể trông thấy trên đỉnh núi từng mảnh nhỏ mộ bia. Màu xám trắng, lộn xộn một mảng lớn, cho dù trong bóng đêm đều có mấy phần nổi bật. Đương nhiên, cái này rất không bình thường. Cường quang đèn pin không chiếu sáng hắc ám. Không có khả năng để cho hắn nhìn thấy sự vật khác. Rõ ràng tồn tại một loại nào đó linh dị ảnh hưởng. để cho hắn có thể ẩn ẩn trông thấy những thứ này mộ bia. Tiến lên trên nửa đường, Diệp Tinh Vũ ngừng lại, con đường phía trước bị một cây đại thụ chặn ngang cắt đứt. Cây này to kinh người, hai người vây quanh đều ôm không qua tới, không biết bị đồ vật gì gãy, ngăn cản đường lên núi. Đương nhiên, cản đường cây bản thân cũng không trọng yếu, cùng lắm thì nhảy tới chính là, nhưng mấu chốt là, trên cành cây, ngồi một người, đưa lưng về phía Diệp Tinh Vũ, lại hắc ám sâu hơn, thấy không rõ đến tột cùng là nam hay nữ, chỉ có thể lờ mờ căn cứ vào ánh nến, nhận ra hình người hình dáng. Diệp Tinh Vũ dừng bước không tiến, hắn không cảm thấy ở thời điểm này, ở đây còn sẽ có người, phụ cận đây đều có lén lút du đãng. Phía trước ở nửa đường hắn còn gặp một đám tiểu quỷ. Nếu như không phải trắng mực, hắn có thể hay không thoát thân cũng rất khó nói. Mộ địa phụ cận tương đối nguy hiểm, không có khả năng có những người khác đến ở đây. Trang Phong cùng Ngàn Hạ đều có riêng phần mình sự tình, cũng không khả năng rảnh rỗi đến nơi đây tham quan, trừ phi là khác xa lạ ngự quỷ già, nhưng khả năng này rất nhỏ. Khả năng lớn nhất vẫn là quỷ. Diệp Tinh Vũ tâm nhấc lên, nhưng ép buộc chính mình bảo trì chấn định, hắn không có hỏi thăm trắng mực, cái sau như cũ ghé vào đầu vai của hắn đập mắt nghỉ ngơi. Không có cần ý xuất thủ, ánh nến u lượng, có thể chiếu sáng phía trước hơn 3 mét phạm vi. Diệp Tinh Vũ quay người hướng về trong rừng đi đến, hắn tính toán lách qua cái này ngồi ở trên cây, đưa lưng về phía hắn quỷ, những thứ không biết, cũng không cần trêu chọc thì tốt hơn, mặc dù có mặc ta ngọn nến, nhưng đây là đồ vật bảo mệnh. Dùng để ứng đối tôi ép bất đắc dĩ tình huống, không cần thiết dùng tại ở đây. Hơn nữa, ánh nến có thể hay không khu trục cái này con quỷ cũng rất khó nói. Bởi vậy, Diệp Tinh Vũ quyết định lách qua. Mặc dù đường núi bên ngoài cỏ hoang càng lớn, lại cỏ dại phía dưới đường xá không rõ, nhưng bất kể nói thế nào cũng so đối mặt lệ quỷ muốn dễ đến không biết đi đâu. Diệp Tinh Vũ lách qua 100 mét, gạt cái ngoặt lớn, tiếp tục hướng về mộ địa đi đến. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền ngưng trọng lên, trong mắt mang theo khó có thể tin, bởi vì, ở trước mặt hắn, vẫn là cây kia cản đường đại thụ, trên cành cây, vẫn như cũ ngồi cái đã hình thành thì không thay đổi. Đưa lưng về phía hắn lệ quỷ, vật này là quấn lên ta không thả sao? Diệp Tinh Vũ thần sắc khó coi, đã như thế mà nói, vô luận hắn nhiễu bao xa cũng không có ý nghĩa, cái này con quỷ từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện trên con đường của hắn. Căn bản lần tránh không được. Diệp Tinh Vũ từ trong ba lô lấy ra một bản cũ kỹ nhật ký, giấu trong lòng tại ngực, trong tay nắm chặt ngọn nến, ánh nến u lượng, hắn nhìn về phía trước bóng đen, trong ánh mắt không còn mang theo sợ hãi. Tất nhiên lần tránh không được mà nói, cũng chỉ có nhắm mắt lại. Chuyện thuần túy là giả tưởng, tất cả ý tưởng, trọng sinh, cơ hội thứ hai, xuyên không, đều là nhảm nhí, mời không ảo tưởng. Chương 218 Một năm, chương cuối, bất quá, hắn còn không có động, bóng đen liền động, nó từ trên cành cây đứng dậy, tiếp đó chậm rãi hướng ánh nến bên trong đi tới. Lệnh Diệp Tinh Vũ kinh hãi là, bóng đen vậy mà không sợ ánh nến, trực tiếp cắt bước đi đến, có thể lẩn tránh linh dị ánh nến, vậy mà đối với bóng đen mất linh. Hơn nữa, ánh sáng phía dưới, trước mắt bóng đen chậm rãi hiện ra một khuôn mặt, mà trông thấy khuôn mặt này, Diệp Tinh Vũ trực tiếp ngây người. Lại là chính hắn, hô, ánh nến tại vào thời khắc này trực tiếp dập tắt, chỉ một thoáng, khó mà nói rõ âm u lạnh lẽo bao phủ hắn, như rớt vào hầm băng, hắn cảm giác có đồ vật gì tiếp quản thân thể của hắn. Hoàn toàn không nghe sai khiến, hơn nữa ý thức cũng tại giảm đi, tựa hồ lập tức liền muốn chết đi, sắp gặp tử vong, mơ hồ, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã biến thành một người khác. Người này, không gọi Diệp Tinh Vũ, trong bóng tối. Một đôi dị sắc mắt mở ra, sau một khắc, vô cùng kinh khủng ra người lệ quỷ ở trong hắc ám ép ra ngoài. Cường thịnh linh dị khí tức trực tiếp để cho cái này nguyên một khu vực biến thành tĩnh mịch. Tất cả âm thầm du đãng cái gì cũng bất động, linh dị nhận lấy áp chế, nó bắt được đang tại chui vào trong cơ thể của Diệp Tinh Vũ bóng đen. Tiếp đó trực tiếp ra bên ngoài kéo, bóng đen bị kéo tới vặn vẹo biến hình, giống như là đang giãy giụa, khẽ động rất gian khổ. Rất khó tưởng tượng thứ quỷ này đến tột cùng là cái gì. Thậm chí ngay cả bây giờ ra người quỷ đều không thể đệ nhất thời khắc áp chế hoàn toàn. Cả hai lâm vào ngắn ngủi đánh răng co. Bất quá cuối cùng ra người lệ quỷ càng hơn một bậc. Đem bóng đen toàn bộ tách rời ra. Bóng đen gặp xâm nhập Diệp Tinh Vũ không thành. liền thay đổi mục tiêu, muốn hướng Bạch Mặc đánh tới, nhưng da người quỷ gắt gao nắm lấy nó, lại linh dị áp chế đang tải có hiệu quả. Dần dần địa, thứ này liền đình chỉ chuyển động, ngay sau đó, da người quỷ nứt ra trống rỗng miệng lớn, đem bóng đen toàn bộ nuốt xuống. Cái này cũng không tại Bạch Mặc trưởng khống bên trong, càng giống là da người quỷ bản năng, chuẩn xác mà nói, bóng trắng quỷ bản năng, giống như là vật đại bổ, hay là, vốn là thứ nhất bộ phận, bây giờ thu hồi ghép hình. Bạch Mặc trong lòng kinh nghi, cái này rõ ràng dính đến hắn lĩnh vực không biết, nghĩ đến đằng vào còn chưa tiêu hóa một đoạn ký ức ở trong. Tiếp đó, hắn liền cảm giác một cỗ bối rối đánh tới, thậm chí nhanh đến hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể sớm xác định đây không phải linh dị tập kích. Tiếp đó ý thức liền ngủ thật say, thời khắc cuối cùng, chỉ mơ hồ nghe được Diệp Tinh Vũ đang kêu gọi hắn. Mặc ta, Mặc ta, phần mộ lớn chàng sự tình không giải quyết được gì. Diệp Tinh Vũ sớm trở lại Giang Lâm, cái này cũng không dễ dàng. Bạch Mặc sớm gửi lại linh dị hương nến chỉ dùng còn lại cuối cùng nửa cái. Đến buổi tối, phần mộ lớn chàng xung quanh cơ hồ cũng là quỷ. Hắn dọc theo đường đi liều mạng, cuối cùng mới miễn cưỡng thoát khỏi nguy hiểm. Đến Giang Lâm, nhưng Bạch Mặc vẫn là không có tỉnh lại, lại đang không ngừng phát sinh quỷ dị biến hóa. Da lông tại mất đi lộng lẫy, sinh mệnh khí tức tại dần dần yếu bớt. Hắn không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng lựa chọn tin tưởng Bạch Mặc, cái sau chắc chắn có thể chuyển tốt lại. Tại trong ấn tượng của hắn, Mặc ca chính là không gì không thể. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Vũ sáng sớm đứng lên, liền phát hiện một thân ảnh đáng sợ đang đứng tại bên giường. Hắc bạch phân minh quỷ dị con mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Da người quỷ, hắn biết đây là Mặc ca khống chế lệ quỷ, nhưng chẳng biết tại sao lại chính mình hiển lộ ra. Đây không phải hiện tượng tốt, còn có khống chế hiểm nghi. Đứng tại bên giường của hắn một đêm, cứ như vậy theo dõi hắn, khá quỷ dị, lại kinh khủng. Diệp Tinh Vũ sợ mất mật, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Bạch Mặc sau đó, trong lòng trầm trọng vạn phần. Cái sau lông trên người đều rụng, lại làn da đang trở nên già nua, sinh cơ cũng tại dần dần trở nên nhạt, dần dần băng lãnh. Hắn biết không thể kéo dài nữa, tình huống có thể đã thoát ly trưởng khống. Lại trong lòng của hắn loại kia dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Diệp Tinh Vũ tìm tới Thiên Hạ, cái sau nhìn thấy Bạch Mặc dáng vẻ sau lấy làm kinh hãi. Đây là dấu hiệu hồi phục. Diệp Tinh Vũ tâm không ngừng chìm xuống dưới, hắn hy vọng dương nào trong lòng phỏng đoán là sai lầm. Thiên Hạ phán đoán cũng là sai lầm, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây cơ hồ không có khả năng phát sinh, ra người quỷ cũng tại biên giới mất khống chế. Buổi tối hôm qua có lẽ vẫn tại xoắn suýt, muốn hay không tập kích hắn, thật muốn hồi phục, khi triệt để khôi phục sau đó, cái này vô cùng đáng sợ lệ quỷ mất đi khống chế. Như vậy toàn bộ Giang Lâm người có thể đều phải mất mạng. Hắn gặp qua ra người quỷ thủ đoạn, tinh tường biết cái này con quỷ kinh khủng, cho dù là Thiên Hạ, cũng không cách nào xử lý. Diệp Tinh Vũ trông coi Bạch Mặc, từ ban ngày đến tối, chưa từng ăn qua một miếng cơm, ra người quỷ từ vừa mới bắt đầu chỉ là đứng tại bên giường. Đến bây giờ đã chậm rãi trong phòng du đãng dậy rồi. Thậm chí có một lần đều ẩn ẩn muốn đối hắn hạ thủ. Chỉ có điều làm Diệp Tinh Vũ lấy ra ngọn nến sau, ngăn lại cái sau hành động. Bạch Mặc đối với lệ quỷ ảnh hưởng còn tại, nhưng không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Màn đêm buông xuống, Diệp Tinh Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Lâm thị cảnh đêm lộ ra tại trước mắt của hắn. Hắn yên tĩnh nhìn hơn một giờ, không nhúc nhích. Cuối cùng quay người, đem Bạch Mặc ôm lấy, cẩn thận lại êm ái bỏ vào phủ lên mềm mại chăn bông hoàng kim trong hộp. Cái sau lông trên người đã cơ hồ cởi sạch sẽ, nhìn có chút xấu xí, làn da nhăn nhăn nhúm nhúm, ố vàng phiếm hắc, lượng nước thiệt hại nghiêm trọng. Diệp Tinh Vũ trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng, hắn đem hoàng kim hộp phong bế, im lặng khóc nguyên một túc, như cái bất lực hài tử, kèm theo Bạch Mặc phong cấm tại trong hộp hoàng kim sau. Cái kia người khủng bố ra quỷ liền cũng không có xuất hiện nữa. Ngạc nhiên là, tối hôm qua sau đó, lân cận núi lớn trong bãi tha ma quỷ vực xuất hiện lần nữa. Nơi nào còn chưa kịp du đãng đi ra ngoài lệ quỷ lại một lần bị phong tỏa ở bên trong. Đối với trốn ra được ác quỷ cùng quỷ nô, Thiên Hạ cùng Trang Phong rất nhanh liền quét sạch sạch sẽ. Bót cảnh sát thành phố dưới mặt đất trong kho, lại nhiều mười mấy cái hoàng kim cái túi hoặc hoàng kim quan tài. Cũng là phần mộ lớn trong chàng chạy đến đồ vật, bây giờ bị phong cấm ở hoàng kim bên trong, thời gian vội vàng, đông đi xuân đến, Giang Lâm thị linh dị đại khái đã giải quyết, lại đại hạ thành phố bên kia tình huống gần đây có dấu hiệu xấu đi. Cho nên thiên hạ nhân tiện nói biệt ly đi, Giang Lâm thị lần nữa chỉ còn lại Trang Phong cùng Diệp Tinh Vũ. Tính uy hiếp cơ bản đã giải quyết, hết thảy đều kết thúc. Diệp Tinh Vũ biết, sự tình hoàn toàn không chỉ như thế. Bạch Mặc từng đã nói với hắn, sau đó có đại tai nạn, hắn cần mau chóng cường đại lên. Dù là bụi gai cùng kinh khủng tại phía trước, nhưng vì chú ý đám người, hắn cũng không thể dừng lại. Diệp Tinh Vũ liên hệ với Linh Dị Cục, tra được quyển nhật ký lão nhân Lý Minh Sa tin tức. Con của hắn dường như đang ma đô. Diệp Tinh Vũ đi tới ma đô, thông qua ma đô linh dị người phụ trách, hắn tìm được Lý Minh Sa nhi tử, Lý Đông, đứng tại một khối màu trắng trước mộ bia. Diệp Tinh Vũ khom lưng, chậm rãi đem lão nhân quyển nhật ký để xuống. Trên bia mộ tên, viết, Lý Thiên Minh, cũng chính là Lý Đông. Cái sau một cái tên khác, Lý Đông một nhà đã sớm chết, chết ở cho 20 mấy năm trước một trận tai nạn xe cộ. Bên cạnh chính là hắn nhi tử Tiểu Bảo, còn có thê tử Phương Viện mộ. 20 mấy năm trước trận kia đêm giao thừa, bọn họ đích xác dự định trở về, nhưng trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ, thê tử cùng nhi tử chết tại chỗ, hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Thời khắc hấp hối, hắn cũng chỉ có thể phát ra một cái tin tức, nói với mình phụ thân, nói năm nay có việc, liền không trở về. Lão nhân đi tới ma đô, nhưng một cái chưa bao giờ thấy qua phồn hoa thành phố lớn huyện thành lão nhân. Lúc đó Giang Lâm thị vẫn là huyện thành, tại ma đô khắp nơi vấp phải trắc trở, ngay cả một cái tàu điện ngầm cũng sẽ không ngồi, thừa xe buýt cuối cùng là tìm không thấy con đường, hoặc ngồi sai đứng, khắp nơi nghe ngóng, trên thân mang tiêu sạch, cũng không thể tìm được nhi tử, không có tiền, liền không thể quay về, nửa đêm tại một nhà cửa hàng tiện lợi phía trước ngã xuống, được đưa đến bệnh viện, thậm chí kinh động đến cảnh sát, dù là ý thức không tỉnh táo thời điểm, hắn đều muốn tìm con của mình. Nhưng Lý Đông cái chữ này chỉ là nhũ danh, chân thực Lý Đông đã sớm đem tên của mình vụng trộm đổi thành Lý Thiên Minh. Hắn cảm thấy Lý Đông cái tên này không thích hợp, tiểu hài tên, cho nên liền giấu giếm phụ thân vụng trộm từ bỏ. Nhưng chính là như thế một cái lơ đãng hành vi, lại dẫn đến hai người cuối cùng không thể gặp mặt, rất khó nói bên trên là may mắn hoặc là bất hạnh. Bởi vì cho dù tương kiến, cũng chỉ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chung quanh tia sáng trở nên lờ mờ. Lão nhân xuất hiện, hắn đứng tại Diệp Tinh Vũ bên cạnh, nhìn xem Lý Thiên Minh mộ, ngơ ngác đứng nghiêm, rất lâu không có phản ứng. Sau một hồi lâu, hắn giống như là thở dài một cái, thân ảnh chậm rãi trở nên nhạt, chấp niệm của hắn biến mất. Diệp Tinh Vũ từ đó liền cũng chân chính khống chế một cái quỷ. Lệ quỷ khôi phục đối với hắn mà nói, đã không còn là vấn đề, hắn chân chính tiếp quản cỗ này linh dị quyền khống chế. Từ giờ phút này bắt đầu, lão nhân linh dị liền cũng chính thức để cho hắn sử dụng. Diệp Tinh Vũ đem quyển nhật ký đặt ở Lý Thiên Minh trước mộ, thật sâu bái, tiếp đó rời đi. Hắn không có mang đi sổ ghi chép, cái này đã vô dụng, lão nhân chấp niệm đã tán đi. Hắn bây giờ chân chính nắm trong tay linh dị, cái này quyển nhật ký đã biến thành thông thường quyển nhật ký, không có nửa phần chỗ đặc biệt, chẳng bằng lưu tại nơi này, lệnh lão nhân cùng mình nhi tử vĩnh viễn cùng một chỗ. Sau 3 tháng, một hồi ban đêm đến, cái này không có chỗ đặc biệt, nhưng quỷ dị chính là, cho dù đến ngày thứ 2, đêm cũng không có đánh tan, thiên không thể như thường lệ sáng lên, gây nên toàn thế giới nhân dân khủng hoảng, tất cả mọi người đều đang lo lắng, hoài nghi có phải hay không là tận thế, có người nói là tà thần xuất hiện, muốn tiêu diệt nhân loại, quét sạch toàn bộ địa cầu, cũng có người nói, đây chỉ là một lần hiếm thấy thiên văn hiện tượng. Một khỏa hiếm thấy cực lớn hành tinh che khuất toàn bộ Thái Dương quang huy. Nhưng rõ ràng không có người tin tưởng hoang đường như vậy lý luận. Tăng thêm các nơi sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, ẩn ẩn có ép không được thế tình cảnh. Trong lúc nhất thời, tận thế buông xuống âm thanh liên tiếp, lại khuếch tán tốc độ cực nhanh, khó mà kiềm chế. Tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng, khủng hoảng cảm xúc lan tràn. Ngay từ đầu, các nơi chính phủ còn có thể miễn cưỡng áp chế lại, nhưng kèm theo một tin tức truyền đến, cỗ này thế liền cũng lại không đè ép được. Đảo quốc cùng xinh đẹp quốc tao ngộ kinh khủng tồn tại tập kích, toàn bộ người đảo quốc miệng tử vong 3/4, xinh đẹp quốc nhân miệng tử vong 1/2, hơn nữa số liệu này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm, không có chút nào át chế dấu hiệu. Kinh khủng nhất là hơn phân nửa đảo quốc đều chìm, bị không hiểu quỷ dị sinh vật đánh chìm, thềm lục địa đều bị phá tan, kinh khủng chấn động gây nên ngập trời sóng biển, hướng Hoa quốc tập kích tới, nếu như không thiết lập pháp ngăn cản, toàn bộ Hoa quốc đông bộ khu vực đều sẽ bị dìm ngập, mấy cái tỉnh lớn đều sẽ bị dìm nước. Bất quá, làm cho người ngạc nhiên là, cỗ này sóng biển tại ở gần Hoa quốc thời điểm liền yên tĩnh. Không hiểu dưng, có người nói ở trong biển thấy được bóng đen to lớn. Hư hư thực thực có một loại nào đó siêu tự nhiên sinh vật tồn tại. Có lẽ, chính là bọn chúng, ngăn trở cự hình biển động buông xuống. Nhưng Diệp Tinh Vũ biết, đây là linh dị cục tổng bộ ra tay rồi. Mấy vị cấp đội trưởng nhân vật, còn có lão ngoan đồng loạt ra tay, mới át chế biển động. Đến nỗi cái kia tập kích đảo quốc cùng xinh đẹp quốc đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là quỷ thần. Vĩnh dạ đến, quỷ thần hiện, sinh linh đồ thán, vạn vật quy vô, đây là một hồi đại thanh tảo, tất cả sinh vật đều sẽ không còn tồn tại, cũng không chỉ nhằm vào đảo quốc cùng xinh đẹp quốc, chỉ bất quá đám bọn hắn hai vận khí không tốt, quốc nội vừa vặn gặp phải quỷ thần xuất hiện, Diệp Tinh Vũ lúc này đã là cấp đội trưởng nhân vật, khống chế bốn cái lệ quỷ, lại đều đã giải quyết triệt để khôi phục phong hiểm, ba con đạt đến hoàn mỹ khống chế. Mặc dù còn không có đội trưởng thân phận, nhưng thực lực cho dù tại trong cấp đội trưởng, cũng là người nổi bật, chỉ bất quá hắn bình thường rất điệu thấp, cũng không hiển lộ ra. Diệp Tinh Vũ trở lại Giang Lâm thị, bắt đầu bố trí, quỷ thần đã xuất hiện, hắn cần thủ hộ Giang Lâm. Diệp Tinh Vũ tại Cửu Long cao ốc đỉnh ngồi một đêm. Một đêm này hết thảy bình tĩnh, cũng không dị thường phát sinh. Giang Lâm thị khu quản hạt bên trong, hắn đã đem tất cả tai họa ngầm đều quét sạch. Liền Trần gia thôn lệ quỷ, cũng bị hắn trục xuất tới biển chết ở trong, triệt để không lo, phần mộ lớn trong tràng đầu nguồn, kỳ thực cũng không phải một cái quỷ, chỉ là một kiện linh dị vật phẩm, không biết bị vị nào tiền nhân lưu lại, dùng để trấn áp mộ địa bên trong lệ quỷ. Diệp Tinh Vũ không có đi động, bên trong quỷ có gần ngàn chỉ, vô luận là trục xuất tới linh dị mà hay là thế nào làm, cũng có thể mang đến phong hiểm, gây nên ngoài ý liệu biến hóa. Nhất là tại dạng này vốn là khẩn trương thời khắc, vĩnh dạ buông xuống, quỷ thần hiện thế, cho nên, hắn quyết định bảo trì nguyên dạng, để cho lệ quỷ toàn bộ đều kẹt ở món kia linh dị vật phẩm hình thành quỷ vực ở trong. Dù sao hắn bây giờ đã khống chế bốn cái quỷ, lại trên người linh dị vật phẩm cũng có mười mấy món. Món đồ kia mặc dù đối với hắn có nhất định tác dụng, nhưng có hoặc không có, kỳ thực đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Một đêm bình tĩnh. Thời gian đã tới, ban ngày, cũng chỉ là trên lý luận ban ngày, bầu trời vẫn như cũ hắc ám lại thâm trầm, có người tới bên cạnh hắn, truyền đạt một chút tin tức, Diệp Tinh Vũ nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại tối hôm qua, có hai cái tỉnh lỵ thành thị bị quỷ thần hủy diệt. Căn cứ hắn biết, hai cái này tỉnh lỵ thành thị người phụ trách cũng là cấp đội trưởng, vẫn như trước không cách nào ngăn trở quỷ thần tập kích, mặc dù so với có vài quốc gia đã diệt quốc. Hoa quốc trước mắt chỉ thiệt hại hai tòa tỉnh thành, đã đáng được ăn mừng, nhưng Diệp Tinh Vũ vô luận như thế nào cũng không khả năng cao hứng đứng lên. Bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy, nhân loại diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian lại một lần nữa đến buổi tối, một đêm này, lại có bảy tòa thành thị hủy diệt, ba tòa tỉnh thành, bốn tòa địa cấp thành phố, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, thượng tầng quyết định tập trung lực lượng, chỉ bảo trụ mấy tòa thành thị liền có thể. Tất cả cấp đội trưởng đỉnh tiêm ngự quỷ già, toàn bộ điều phối hướng về mấy cái nổi danh trong đại thành thị. Đến nỗi nhân khẩu có thể rời đi qua bao nhiêu, liền rời đi qua bao nhiêu, cái này đã đến xấu nhất thời khắc, muốn tập trung lực lượng, tận khả năng bảo tồn tiếp theo chút hòa chủng. Rất đáng tiếc, Giang Lâm Thị không còn cái này một nhóm thành thị trong danh sách. Nhưng Diệp Tinh Vũ cũng không tính rời đi tòa thành thị này. Đứng tại mái nhà, hắn nhìn về phía hắc ám dưới bóng đêm thành. Thần sắc bình tĩnh, đã trải qua rất nhiều, vô luận đối mặt gì tình huống, hắn đều sẽ tận lực bảo trì tối vững vàng cảm xúc. Đến bây giờ, rất nhiều quen thuộc người đều không có ở đây, cơ hồ chỉ còn lại chính hắn, đối với có thể hay không chịu đựng qua cái này kinh khủng thời đại. Trong lòng của hắn cũng không có thực chất, bỗng nhiên, bầu trời thay đổi, mây đen đẩy ra, từng cái quỷ dị mắt mở ra, trống rỗng vô thần, nhanh như chớp chuyển động. Thỉnh thoảng nhìn về phía thành thị phía dưới, mấy đạo kinh khủng đến khó lấy hình dung thân ảnh hiện lên ở dưới bầu trời đêm. Xuất hiện nháy mắt, toàn bộ Giang Lâm thị ánh đèn đều dập tắt, vô biên khủng hoảng lan tràn. Diệp Tinh Vũ hai mắt lộ ra lạnh ý, cuối cùng vẫn là tới Quỷ Tiên, hắn sẽ liều mạng một lần, mặc dù còn sống xác suất xa vời, nhưng cũng sẽ đem hết toàn lực thủ hộ cái này lưu lại ban sơ kỷ niệm chỗ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, giống như là phát giác cái gì, đáy mắt hiếm thấy toát ra kinh hỉ. Ngay mới vừa rồi, cỗ kia phủ đầy bụi hoàng kim quan tài động. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành của tác giả Cô Thạch. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.